3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 608, dành riêng tuyệt chiêu. Một tên thánh tu đôi mắt đã dính vào đen nhánh đục ngầu. Hắn lẩm bẩm mê sảng đến, trời sập, thiên là thực sự sụp, nhưng là bầu trời mảnh vụn cũng không có rơi xuống đại địa. Mà là ngược đường hướng trong hư không bay ra. Trong lúc nhất thời không trung tựa như bể tan tành huyết sắc lưu ly. Bị màu đen miệng khổng lồ không ngừng gặm ăn. Phảng phất vô tận hư không gần trong gang tấc. Chỉ cần nâng lên cánh tay liền có thể đụng tay đến. Đông đảo tu sĩ đã tuyệt vọng chuẩn bị chịu đựng hư không lực lễ rửa tội thời điểm. Lại nghe được bách gia Tô Thanh âm vang vọng đất trời nơi. Hoặc giả nói là truyền khắp toàn bộ đại địa, bởi vì thiên đã sụp, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, chúng ta bất nhân lấy thiên địa là thanh cấp. Hồi lâu sau, tưởng tượng đánh vào không có hạ xuống ở trên người bọn họ. Rất nhiều tu sĩ đều đã nhắm lại con mắt, có thể lúc mở ra lần nữa sau khi lại phát hiện hết thảy đều bừng tỉnh như mộng. Vô tận hư không không thấy. Màu đen mây máu không thấy, nuốt thiên thú không thấy, bách gia tô cũng không thấy, chỉ có trước mắt một cái hố to chứng minh Lương Nhu Mạt cùng bách gia tô ở chỗ này đã từng chiến. Đấu qua, Lương Nhu Mạt mặt đầy đờ đẫn, không có lại đi nhìn hố to liếc mắt, mà là si ngốc nhìn khôi phục như lúc ban đầu không chung. Đông đảo tu sĩ không có bất kỳ sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Bách Gia Tô những lời đó tựa hồ vẫn còn ở bọn họ trong tai như sấm xuyên qua. Bọn họ vẫn còn ở tân tân nhạc đạo cùng nhân đấu. Mà Bách Gia Tô nhãn giới lại đã lên đến đấu với trời. Thật có như vậy kỳ nhạc vô cùng sao? Rất nhiều tu sĩ lúc tới sau khi hăm hở, lúc rời đi sau khi nhưng ngay cả thân thể cũng còng lưng không ít. Phảng phất trời sập sau đó thật đem bọn họ cho đập bể. Nhất là thánh tu môn phái tu sĩ nhìn Lương Nhu Mạt buồn tẻ che bóng lưng. Liền một tiếng thở dài đều không cách nào từ trong miệng phát ra ngoài. Bỗng nhiên một cái kỳ ý tưởng của quái ở từng cái tu sĩ trong đầu bật đi ra. Ẩn kiếm môn bách gia tô cùng quái vật kia 23. Ai cường ai yếu. Giờ phút này Tô Dạ đã như không có chuyện gì xảy ra quay trở về ẩn kiếm môn dinh thự. Trước chiến đấu tạo thành phá hư đều đã tìm người sửa chữa thành tân. Chu Băng cũng đem Hàn Bách đám người lần nữa đưa về mặt đất. Hàn Bách căn bản không biết Tô Dạ trận chiến này nào chỉ là dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Càng là cuồng vọng vô biên muốn đánh chết ông trời. Những thứ kia tu sĩ căn bản cũng không có bị Tô Dạ trở thành chân chính uy hiếp. Những thứ kia tu sĩ mất hồn mất vía rời đi, mà Lương Nhu Mạt tựa như mất đi linh hồn cái xác biết đi. Vô tri vô giác bộ dáng cũng không đành lòng đi xem. Liền khích lệ lời an ủi cũng không nói ra miệng. Mọi người vốn tưởng rằng Lương Nhu Mạt có thể đi lên Tô Dạ thành tựu con đường vô địch. Cũng không nghĩ tới hai người chênh lệch đã vượt qua chiến lược cái này tầng thứ. Lương Nhu Mạt tự cho là con đường tu luyện cuối. Có lẽ đối Tô Dạ mà nói chỉ là dọc đường sẽ tìm thường bất quá một đạo phong cảnh. Vẻn vẹn thập ngày, Bách Gia Tô cùng Lương Nhu Mạt kinh thiên đánh một trận tin tức truyền khắp toàn bộ đại thiên thế. Giới, rất nhiều người cũng cho là hai cái toái tinh kỳ tu sĩ chiến đấu quá mức phóng đại. Nhuộm đẫm hình như là hai cái vô cực cảnh tu sĩ cuộc chiến sinh tử. Nhưng là những thứ kia chân chính không nhiều cường giả. Tâm lý lại kinh nghi bất định. Bởi vì kia thiên dị giống hắn môn cũng tận mắt thấy. Vẻ này sợ hãi sâu trong linh hồn uy áp. Giống vậy thiết thân cảm nhận được. Theo trận chiến này, không chỉ có Bách Gia Tô để cho người ta nhớ. Còn có một cái tên cũng để cho thế nhân thật sâu ghi nhớ trong lòng. Dĩ nhiên danh tự này cũng không phải là Lương Nhu Mạt. Mà là Bách Gia Tô chỗ môn phái. Ẩn kiếm môn. Theo lý mà nói, trống rỗng xuất hiện một cái như vậy cường đại đệ tử. Phía sau tất nhiên có một cái càng cường đại môn phái. Đại thiên thế giới không thể coi thường. Ẩn kiếm môn nếu như lần nữa trở về, tất nhiên muốn chiếm cứ địa bàn cùng tài nguyên. Nếu như là tiểu môn tiểu phái không còn gì nữa, nhưng là một cái kiếm tu môn phái như vậy quật khởi mạnh mẽ trở về, có thể cũng không phải là cái gì để cho người ta hoan hỉ sự tình. Mặc dù ngàn năm trước khoáng thế quyết chiến đã thành chuyện xưa xưa cố sự, bất quá ai cũng không muốn để cho một cái như vậy thế lực to lớn trở thành chính mình hàng xóm. Ngay cả thế giới chi chủ đều bắt đầu chú ý ẩn kiếm môn trở về. Bởi vì đây không chỉ là đại biểu ẩn kiếm môn một cái môn phái, mà là đại biểu mỗi cái chỗ tối nghỉ ngơi lấy sức kiếm tu lần nữa trở lại tam thiên thế giới. Nếu như chỉ có ẩn kiếm môn một nhà, đại thiên thế giới nhiều nhường ra đi một phần canh thì như thế nào? Nếu như bọn họ vì vậy chèn ép hãm hại ẩn kiếm môn, vạn nhất bị toàn bộ kiếm tu trả thù, đó cũng là một món tương đối nghiêm nghị sự tình. Vì vậy thế giới chi chủ còn triệu tập rất nhiều tông chủ trưởng môn tới bàn chuyện này. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình cuối cùng không chiếm được thống nhất định luận, cho nên chuyện này liền tạm thời gác lại. Bọn họ cũng muốn căn cứ ẩn kiếm môn tiếp theo hành động tới bố trí sách lược. Nói cách khác chính là đi một bước nhìn một bước. Nhưng là khiến cho mọi người kinh ngạc lại bất an là ẩn kiếm môn không có bất kỳ hành động tiếp theo. Mọi người chỉ cảm thấy thật giống như một quyền đánh vào trên bông vải. Nhất là thánh tu môn phái căm tức hơn. Lương Nhu Mạt trở lại môn phái sau đó có chưa gượng dậy nổi dấu hiệu. Một mực đem mình khóa trong phòng. Không tu luyện cũng không ăn cơm. Mỗi ngày càng liền đần độn ngồi. Sớm biết bọn họ sẽ không để cho Lương Nhu Mạt đi khiêu chiến Bách Gia Tô rồi. Bất quá khi đó bọn họ cũng không bởi vì Lương Nhu Mạt là khiêu chiến, mà là dò xét ẩn kiếm môn nhân tiện giải quyết hết Bách Gia Tô. Bây giờ nhìn lại thật là mang đá lên đập chân mình. Hơn nữa còn đập phế Lương Nhu Mạt, nhưng là bị bọn họ ký thác kỳ vọng có thể nhận ta tương lai trưởng môn nhân đệ tử báo thù, không nói trước có xấu hổ hay không mặt. Lần trước Bách Gia Tô là tâm từ thủ nhuyễn cũng tốt, vẫn có chỗ cố kỵ cũng được. Sự thật cũng không phải là bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết, mà là Bách Gia Tô hạ thủ lưu tình. Hơn nữa đệ tử không đánh lại đệ tử, sư phụ đang đánh bất quá đệ tử. Ẩn kiếm môn rốt cuộc nên có bao nhiêu khoa trương? Đến bây giờ cũng không có ai tin tưởng Tô Dạ là ẩn kiếm môn trưởng môn. Bọn họ chỉ là suy đoán Tô Dạ ẩn kiếm môn cũng là đếm một chút nhị tuyệt đại thiên kiêu. Bất quá Tô Dạ ngày đó biểu hiện quả thật làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Không chỉ có bắt chước Lương Nhu Mạt chiêu thức, hơn nữa uy lực to lớn không chỉ gấp 10 lần. Cuối cùng Tô Dạ lại còn không thể tưởng tượng nổi hướng ông trời giống giận. Này nên nói như thế nào? Là cả gan làm loạn, hay lại là người không biết không sợ? Trong mắt cũng không có ngày. Giờ phút này Tô Dạ có chút phiền muộn nhìn Hàn Bách đám người diễn luyện đến cơ sở kiếm quyết. Hắn thật không muốn như vậy Trương Dương. Cho tới không chỉ không có tu sĩ dám tìm tới cửa. Ngay cả này chung quanh người bình thường đều dọn đi xa xa. Thanh Phong Môn còn tận lực viết một phong thư, trong thơ đầu tiên là diễn tả đối Tô Dạ cao quý nhất kính ngưỡng ý, sau đó đại khen đặc khen Tô Dạ không gì không thể, nhất định chính là ở ca tụng một cái thần minh người công lao vĩ đại, sau đó lại bắt đầu đánh tình cảm bài, nói Đinh Thụy Dương Niên thiếu không hiểu chuyện, đắc tội Hàn Bách, ngày khác nhất định tới cửa tạ tội cái gì, Niên thiếu không hiểu chuyện. Cũng 40 tuổi người còn phải điểm mặt sao? Bất quá Đinh Thụy Dương cái kia bộ dáng thật đúng là với cử anh không sai biệt lắm. Cũng không biết bây giờ có phải hay không là còn không có dứt sữa đây. Tới cửa tạ tội, Thanh Phong Môn liền nửa bước cũng không dám bước vào thành trì. còn có gan tới tạ tội. Những ngày qua hắn không chỉ có nhận được thanh phong môn thư, còn nhận được đến từ mỗi cái thế lực thư. Trong thơ mịt mờ biểu đạt đối kiếm tu môn phái tôn kính. Sau đó cũng ám chỉ Tô Giả, để cho ẩn kiếm môn người chủ sự đi ra cùng mọi người gặp mặt một lần. Uống chút trà tán gẫu một chút cái gì. Tô Giả vốn định chui luyện chính mình kiếm kỹ, nhưng bởi vì tạm thời ý tưởng đột phát, để cho đông đảo thanh niên tuấn kiệt đối với hắn chùn bước. Bất quá hồn hải chung kiếm hồn ngược lại là đối Tô Giả thôn thiên cảm thấy hứng thú. Bởi vì đây là Tô Giả tu hành nhiều năm như vậy, chân chính trên ý nghĩa tự nghĩ ra tuyệt chiêu. Tô Giả chiến đấu thủ đoạn không cùng tần suất, đủ loại sát chiêu cũng là cái gì cần có đều có. Bất quá hắn chưa bao giờ đem những này chân chính thông hiểu đạo lý. Nhiều nhất chẳng qua chỉ là hàm tiếp đứng lên thôi. Bất quá thôn thiên cũng không như thế. Tô Giả đem mình thiên phú dị năng hoàn toàn hồn nhiên nhất thể, chẳng khác gì là đem mình đến nay sở học tất cả đều hoàn mỹ dung hợp. Lúc này mới thành tựu Tô Giả chính mình cũng không có dự liệu được tuyệt thế sát chiêu. Chỉ nói uy lực đã đủ để cho vô cực cảnh loại này cường giả tối đỉnh đều cảm thấy thấp thỏm bất an. Mà lúc này Tô Giả như cũ vẫn còn ở toái tinh kỳ. Mặc dù hắn đột phá sau đó, chiêu này uy lực cũng sẽ không có cái gì chất biến hóa. Nhưng là Tô Giả cũng không có một mực đắm chìm trong chính mình sáng tạo sát chiêu bên trong. Mà là lo âu thân phận của mình sẽ không khiến cho 23 hoài nghi. Cho tới có thể sẽ đích thân tìm tới cửa. Tô Giả còn không có làm xong vạn toàn chuẩn bị. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Tô Giả đang ở dầu gì tiếp theo ứng nên làm thế nào cho phải thời điểm. Hắn lại khẽ ồ lên một tiếng. Lại có một tên tu sĩ toàn bộ vũ trang tìm tới cửa. Tán tu hạng thiên cao chuyên tới để hướng ẩn kiếm môn lãnh giáo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.